Kiệt Sâm tự hỏi mình cũng không phải là người nhân từ, trên đường phát triển cũng liên tục đánh bại địch nhân, bởi vì kiếp trước sinh ra trong niên đại hòa bình của Linh Đấu Đế Quốc, vì thế cảnh tượng chiến tranh tử thương vô số trước mắt Kiệt Sâm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đã trùng kích nội tâm hắn thật lớn lao. Ở bên cạnh thân thể Lạc Khố Ân cũng khẽ run lên, tâm địa hắn vốn thiện lương, bảo hắn đánh chết vài địch nhân hắn sẽ không chút do dự ra tay, nhưng giống như địch Á Tư bọn họ trần trụi tàn sát người khác, cho dù là tướng sĩ địch quân hắn lại không cách nào làm được. Đã có địch Á Tư cùng Bỉ Lợi thì gia nhập, toàn bộ chiến trường liền nghiêng về một bên, chỉ một lát sau những tướng sĩ Nam Vực Thập Tam Vương Quốc không còn chịu đựng được nữa. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, đừng giết, chúng ta đầu hàng, toàn thân bọn hắn đẫm máu, vội vàng vứt bỏ vũ khí trong tay, cũng không còn chạy trốn, nguyên một đám đứng yên giống to, ma căn bọn hắn vẫn lạc khiến bọn họ đã hoàn toàn mất đi dũng khí chiến đấu, mà địch Á Tư cùng Bỉ Lợi thì đuổi giết làm bọn hắn hiểu được nếu như không đầu hàng chỉ còn con đường chết. Thế nhưng binh sĩ hỗn loạn lĩnh vừa trở về từ con đường tử vong, đã giết đỏ cả mắt, nhất thời không cách nào ngừng lại, vẫn không ngừng vung xuống vũ khí trong tay của mình. Mà tướng sĩ Nam Vực Thập Tam Vương Quốc lại mặc cho đối phương giết chóc, không còn phản kháng, bọn hắn cũng không còn cách nào phản kháng. Cách chương.